Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 973, ta không đồng ý ba. Chính Nghĩa quay đầu lại, liền nhìn thấy phân thân của thần chủ, như bong bóng xà phòng chập chờn không ổn định, lại có làn khói đen nhạt tản ra từ trên phân thân thần chủ, hắn ta dường như sắp hóa khí. Đối với điều này, Chính Nghĩa chỉ hừ lạnh một tiếng, không nên gọi là dung hợp thế giới, mà nên gọi là thế giới bị nuốt chửng người khác, bổ sung cho bản thân, thần chủ nhún vai. Nói như vậy cũng được, hơn nữa ta đã nói từ lâu, chân thần duy nhất, giữa chân thần với chân thần, chỉ có thể đi trên con đường nuốt chửng lẫn nhau. Chính Nghĩa im lặng một lát, rồi nói tiếp, cho nên ta mới không tin ngươi sẽ giúp ta đổi đường. Ta cũng đã nói, ta không sợ khiêu chiến. Nhưng ta sợ trở thành lương thực của ngươi. Đúng vậy. Chính Nghĩa đổi đường, chính là người tu luyện con đường chân thần mới. Mà chân thần duy nhất, giữa bọn họ có thể nuốt chửng lẫn nhau. Hãy thử tưởng tượng, một người tu luyện con đường chân thần mới, trước mặt chân thần lão luyện, sẽ nhận được đãi ngộ gì, sẽ bị nuốt chửng, bị ăn sạch sẽ, lần này, thần chủ không nói gì. Một lát sau, hắn ta lại lên tiếng, nhưng ngươi không có lựa chọn, Chính Nghĩa từ từ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, đúng vậy, ta không có lựa chọn, giọng nói như thần linh, nhẹ nhàng tràn vào tai Chính Nghĩa. Vậy thì Chính Nghĩa, chúng ta bắt đầu đi, ta hỏi, ngươi trả lời, ngươi, tà thần Chính Nghĩa, có phải là người thống trị Garodadu, thậm chí là toàn bộ đế quốc Chính Nghĩa không? Im lặng hồi lâu, Chính Nghĩa trả lời, đúng. Vì vậy, không gian rung chuyển. Đây là vũ trụ, phản ứng lại bá chủ, vũ trụ mang tên hy vọng này đã công nhận câu trả lời của Chính Nghĩa. Điều này cũng là tất nhiên, lãnh thổ của đế quốc Chính Nghĩa, nếu không phải Chính Nghĩa thống trị thì là ai? Vậy thì, tà thần Chính Nghĩa, ngươi có đồng ý, mang theo toàn bộ đế quốc Chính Nghĩa, quy phục vào vũ trụ thần vực không? Ta không muốn. Thần chủ, tất nhiên là ta không muốn. Bây giờ ngươi cưỡng ép ta, để ta mang theo một phần vũ trụ hy vọng quy phục ngươi, làm sao ta có thể cam tâm tình nguyện? Nói xong, Chính Nghĩa cười lạnh. Theo như những gì ta biết, ta đoán, ngươi hiện tại muốn cưỡng ép nuốt chửng vũ trụ hy vọng, hẳn là rất tốn thời gian và công sức, thậm chí còn khó có thể làm được. Vì vậy, ngươi đã nhắm vào ta. Ta không biết logic nuốt chửng vũ trụ là gì. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khiến ta có một số liên tưởng. Ngươi cần có được sự đồng ý của bá chủ vũ trụ của một vũ trụ, mới có thể triển khai nuốt chửng cưỡng ép. Nếu ta không đồng ý, ngươi có phải sẽ bế tắc không? Thần chủ im lặng hồi lâu, trả lời, đúng vậy. Ta thực sự cần sự đồng ý của ngươi. Nếu không, tốc độ ta nuốt chửng vũ trụ hy vọng này ngay cả ta cũng không thể nào chịu nổi, vậy thì, ta có thể thương lượng lại rồi. Ngươi cần gì? Phục hồi thương thế. Yêu cầu của ta vẫn luôn như vậy, còn gì nữa? Nghĩ đến đây, Chính Nghĩa từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, anh ta mở mắt ra, nhìn về phía Lục Minh trên đỉnh đầu. Nụ cười kỳ quái đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt Chính Nghĩa. Ta muốn phương pháp tu luyện con đường chân thần. Toàn bộ, yêu cầu này khiến thần chủ cau mày. Ta đã nói, thực lực càng mạnh thì càng khó đổi đường. Ngươi muốn khôi phục thương thế trước, sau đó đổi đường, độ khó này thực sự quá lớn. Trừ khi ngươi có thể hạ gục tên nhóc trên kia, nếu không, hạ gục hắn. Tại sao ta phải hạ gục hắn? Giọng nói của Chính Nghĩa đột nhiên cao vút. Anh ta quay đầu nhìn thần chủ, đột nhiên cười lớn, ngươi đã nói, chân thần duy nhất. Đầu tiên là thần hy vọng, sau đó là ngươi. Vũ trụ này đã xuất hiện hai chân thần. Ta làm sao dám trở thành kẻ thứ ba? Nếu nói lúc đầu, ta thực sự có ý định đổi đường, nhưng sau khi nói chuyện với ngươi hôm qua, ta đã hoàn toàn không còn ý định này nữa. Đổi đường. Con đường Chính Nghĩa tất thắng của ta, cũng không yếu kém hơn ai. Nghĩ đến lúc ta chưa bị thương, liên minh thần vực của ngươi làm sao dám gây chuyện trên địa bàn của ta, nói xong, Chính Nghĩa giơ tay chỉ vào Lục Minh phía trên. Ngươi có thể trực tiếp nói cho hắn phương pháp tu luyện con đường chân thần. Thần chủ ngây người, ngay phía trên, Lục Minh khó khăn trôi nổi, đến gần hai người. Liếc nhìn Chính Nghĩa, lại nhìn thần chủ, Lục Minh đột nhiên há miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóc. Hắn nói với Chính Nghĩa, xem ra, đã thành công rồi. Khu đại sứ quán, Garodadu. Lục Minh, phân thân của thần chủ, chính nghĩa, ba người đứng hoặc ngồi, khoảng cách không xa. Ba người bọn họ đáng lẽ phải rút kiếm chém nhau mới đúng, thế nhưng bầu không khí lúc này lại có chút kỳ lạ và hòa hợp. Nhìn chính nghĩa im lặng, cùng Lục Minh đứng bình tĩnh bên cạnh, thần chủ suy nghĩ một chút, không nhịn được cười khẩy. Vậy, bắt đầu từ lúc nào, sự liên minh của các ngươi, bắt đầu từ lúc vào phó bản, thần chủ suy đoán. Hắn ta phán đoán, Lục Minh và chính nghĩa, hẳn là đã câu kết với nhau từ lúc Lục Minh vừa vào, muộn hơn một chút. Lục Minh mở miệng nói. Chính nghĩa lại nói, là tối hôm qua, sau khi chúng ta vừa nói xong điều khoản hợp tác. Ngươi quá tham lam, điều kiện của ngươi quá bất lợi cho ta, vì vậy ta phải tìm cách khác. Thần chủ lại cười, thế chẳng phải ta là nguyệt lão của hai ngươi à, Lục Minh, đừng nói ghê tởm như vậy, làm như chúng ta thân mật không thể tách rời vậy. Chỉ là chúng ta giao lưu đơn giản, quả thực phát hiện ra giữa chúng ta không có xung đột lợi ích nào, ngược lại ở một phương diện nào đó, có thể hợp tác bổ sung thậm chí cùng có lợi. Lục Minh nói xong, chính nghĩa bổ sung, chúng ta mà hắn nói, không chỉ bao gồm ta và Lục Minh, còn bao gồm cả ngươi, thần chủ hơi nheo mắt, cười nói, vậy thì ta phải nghe xem, chúng ta hợp tác cùng có lợi như thế nào. Hôm qua, hoàng cung của chính nghĩa. Khi nhìn thấy thần chủ bồng bềnh lướt qua, chính nghĩa chỉ cảm thấy một ngụm tức nghẹn trong lòng, anh ta là chính nghĩa, hoàng đế của đế quốc chính nghĩa. Tà thần cấp cao, cường giả tối cao. Chính nghĩa, nhưng mà ngày nay, lúc này đây, ngay cả một đại sứ cận tà thần cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt anh ta. Điều đáng buồn hơn là, chính nghĩa muốn tự tay giết chết người này cũng phải xem sắc mặt của người khác, được sự đồng ý của người khác, đây là chuyện gì vậy? So sánh mang lại sự chênh lệch. Chênh lệch làm hỏng tâm trạng, lúc này tâm trạng của chính nghĩa rất tệ. Nhưng có một điểm không thể bỏ qua, chính nghĩa là một kẻ bá đạo, và kẻ bá đạo giống như lò xo. Tình hình càng nguy hiểm, anh ta càng bình tĩnh, càng có thể bộc phát được sức mạnh mạnh mẽ hơn, một vài vấn đề xuất hiện trong đầu chính nghĩa. Một là, vấn đề cấp bách nhất mà anh ta cần giải quyết lúc này là gì, câu trả lời là thương tích. Sức mạnh của thiên nhân ngũ suy vượt xa sức tưởng tượng của chính nghĩa, nếu không có sự giúp đỡ của thần chủ, sức mạnh của thiên nhân ngũ suy đủ để chính nghĩa bị ăn sạch sẽ, nghiền xương thành tro, vì vậy, hợp tác với thần chủ là điều bắt buộc, bất kể phải trả giá bao nhiêu. Hai là, thần chủ có giúp chính nghĩa chữa lành vết thương không? Câu trả lời là có. Thần chủ có cầu xin chính nghĩa. Và đây chính là tiền đề để đạt được sự hợp tác. Ba là, từ bỏ toàn bộ đế quốc chính nghĩa, giao cho thần chủ, đổi lấy việc thần chủ ra tay giúp mình chữa lành vết thương, thương vụ này có đáng không, vấn đề này khiến chính nghĩa do dự. Suy nghĩ hồi lâu, chính nghĩa đã có câu trả lời, đáng, nói trắng ra thì đế quốc chính nghĩa chỉ là chư hầu của chính nghĩa. Mặc dù sự tồn tại của đế quốc chính nghĩa thực sự có thể mang lại cho chính nghĩa sự gia tăng sức mạnh không nhỏ, nhưng sự gia tăng này trở nên không quá quan trọng trước sự sống còn. Có câu rằng còn người còn đất, người đất đều còn đất mất người đất đều mất. Ba vấn đề đưa ra, có vẻ như chính nghĩa đã giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Thứ tư, sau khi thần chủ nuốt chửng đế quốc chính nghĩa, hắn ta sẽ xử lý mình như thế nào, lấy mình suy người, chính nghĩa đã có phán đoán, thần chủ sẽ không giữ anh ta lại. Hoặc nếu như hắn ta giữ chính nghĩa lại, thì cũng sẽ cải tạo anh ta thành một quái vật giống như con rối mà thôi. Thứ năm, đổi đường, có cần thiết hay không? Đáp án là không cần thiết, vừa rồi từ lời nói của thần chủ, chính nghĩa đã nghe ra một sự thật, giữa chân thần và chân thần, thực sự giống như nước với lửa, không thể dung hòa, vì một núi không thể có hai hổ, vậy thì thần chủ có thực sự dung nạp được trong số những thuộc hạ của mình, lại có thêm một người tu luyện sức mạnh chân thần không? Câu trả lời là không thể, thần chủ nói mình không sợ thử thách, đó là vì hắn ta có nắm chắc phần thắng, dù sao, ta giúp ngươi đổi đường, ta có thể sắp đặt một số cạm bẫy nhỏ trên người ngươi, điều này không có vấn đề gì chứ, một khi đổi đường, chính nghĩa rất dễ dàng liên tưởng đến kết cục của mình sẽ trở thành túi máu của thần chủ. Giống như tác dụng của ngũ tinh tướng trước đây đối với chính nghĩa, huống hồ con đường chính nghĩa tất thắng của chính nghĩa cũng không kém ai. Hệ thống năng lực hiện có của chính nghĩa thực sự vẫn còn một số không gian phát triển nhất định, tóm tắt đơn giản 5 vấn đề trên. Chính nghĩa cần dùng toàn bộ đế quốc chính nghĩa để phục hồi vết thương trên người mình. trả giá và hồi báo. Nhưng nghiêm trọng không tương xứng, thần chủ bóp chặt cổ họng Chính Nghĩa, theo nghĩa nghiêm ngặt, đây không phải là giao dịch, đây là tống tiền, nhưng Chính Nghĩa có thể làm gì? Đè nén ngọn lửa vô danh dâng lên trong lòng, Chính Nghĩa tiếp tục suy nghĩ. Thứ sáu, con đường tương lai của ta phải đi như thế nào? Một khi hoàn thành trao đổi, đế quốc Chính Nghĩa chắc chắn không còn tồn tại, Chính Nghĩa trở thành kẻ cô độc. Tất nhiên, kẻ cô độc cũng không sao, nhưng có một điểm không thể không cân nhắc đến. Đó là mối quan hệ giữa Chính Nghĩa và đế quốc Chính Nghĩa. Gốc rễ của Chính Nghĩa tức là cường quyền. Anh ta cần một thế lực để thực hiện con đường thần danh của mình, một khi đánh mất đế quốc Chính Nghĩa, sức mạnh của Chính Nghĩa sẽ bị suy yếu ở một mức độ nhất định, đồng thời, con đường tương lai cũng sẽ trở nên gian nan và khó khăn hơn. Vì đã rõ ràng, giao dịch với thần chủ là điều bắt buộc, vậy thì kết cục đối với Chính Nghĩa chỉ có hai điểm sau. Hoặc ở lại bên cạnh thần chủ, làm chó hoặc làm con rối hoặc làm túi máu. Hoặc từ bỏ cái gọi là thế lực, trở thành một tà thần lang thang khắp nơi. Hai lựa chọn trên, hai so với một tốt hơn nhưng so với trước đây, hai lựa chọn rõ ràng chỉ là chọn người thấp bé trong số những người thấp bé. Thực ra vấn đề này, Chính Nghĩa vừa rồi cũng đã do dự. Nói trắng ra, suy nghĩ lại về vấn đề này một lần nữa, chỉ là Chính Nghĩa không cam lòng, muốn tìm ra một cách để giảm thiểu tổn thất, nhưng anh ta không nghĩ ra cách nào. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Giọng nói của trí não đế quốc Chính Nghĩa thay thế Tinh Vân. Bệ hạ, ngài có một cuộc gọi mới. Ai? Tướng quân Phan Lót. Phan Lót, một trong ám ngũ tinh, đang ở thành phố Che Riêu chống lại quân phản loạn. Vậy là tiền tuyến có biến, đó là phản ứng đầu tiên của Chính Nghĩa. Nhưng khi anh ta kết nối truyền tin thì lại nhận được một tin tức ngoài dự đoán. Bệ hạ, Lục Minh đã chủ động liên lạc với chúng ta, nói muốn được nói chuyện với ngài. Ý của ngài là, cho đến ngày nay, Lục Minh cũng không còn là nhân vật nhỏ bé gì, huống hồ trong phó bản lần trước, Lục Minh có thể nói là, một mình. Chôn vùi 90% quân chính quy của đế quốc Chính Nghĩa, trong mắt Phan Lót, thân phận, thực lực và địa vị của Lục Minh không cho phép anh ta che giấu tin tức này. Chính Nghĩa im lặng hồi lâu, thở dài nói, liên lạc với hắn đi. Hôm qua, thành phố Che Riêu. Sau khi rời khỏi sở chỉ huy tác chiến, Lục Minh trở về doanh trại mà Nghị Hiệp đã sắp xếp cho mình. Đi vào trong, vung năng lượng phong tỏa nhận thức bên trong và bên ngoài, Lục Minh nằm vật ra giường, liên tục phân tích tình hình hiện tại. Muốn giết Chính Nghĩa, trước tiên phải thăm dò được tình trạng của Chính Nghĩa. Không biết tình trạng của Chính Nghĩa, mọi thứ đều vô nghĩa. Hiểu được thực lực của đối thủ, đây là điều cơ bản của hành động, nếu không, hành động này chẳng khác gì tự mình đưa thức ăn đến tận miệng. Tinh Vân chủ động tiếp nhận việc này, nhưng từ tận đáy lòng, Lục Minh không mấy tin tưởng Tinh Vân và Nghị Hiệp. Huống hồ, thông tin mà Tinh Vân thăm dò cũng sẽ có sơ hở và sai sót, một khi xuất hiện sơ hở sai sót, đối với mình mà nói chính là vạn kiếp bất phục. Nhắm mắt suy nghĩ, hồi lâu sau, Lục Minh thở dài, tỷ lệ thành công quá thấp. Muốn giết Chính Nghĩa, tỷ lệ thành công thực sự quá thấp. Điều này giống như một canh bạc đặt cược tất cả, và Lục Minh thực sự không muốn đánh cược, một tia sáng lóe lên trong đầu. Lục Minh đứng phát dậy, trong lòng nảy ra một ý nghĩ như thế này. Vậy thì, có thể không đánh cược không, mình có thể không cần dùng đến vũ lực mà vẫn có thể có được thứ mình muốn không, tia sáng không vụt tắt, ngược lại giống như rễ cây, bén rễ, nảy mầm, phát triển trong đầu Lục Minh, bên cạnh mình đã không còn người nào đáng tin nữa, hy vọng đã đi rồi. Ảnh tử thì cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Cô đơn và lẻ loi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Minh vẫn chưa có thực lực để một mình đánh bại tất cả, vì vậy, mình cần có đồng minh. Không phải bạn bè, mà là đồng minh, không cần phải giao phó tất cả nhưng nhất định phải có lợi ích chung. Có thể cùng nhau chịu rủi ro, giống như Thâm Uyên, nhớ lại tình hình gặp phải trong phó bản lần trước, lại xem xét lại mối quan hệ giữa mình và Chính Nghĩa. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Minh lấy máy liên lạc, bấm số của học giả. Giúp tôi một việc. Gửi một số blackjack đến tổng bộ của quân đế quốc bên ngoài. Sau đó, giúp tôi truyền lời, nói rằng tôi muốn đối thoại với Chính Nghĩa. Chính Nghĩa, Lục Minh, sau lời thoại đơn giản, hai người ở hai đầu điện thoại lại rơi vào im lặng. Cho đến khi Lục Minh mở lời, đối với tất cả những gì đã trải qua trong phó bản lần trước, Ngươi có suy nghĩ gì không? Chính nghĩa, rất tiếc, tình trạng của ta không cho phép ta có thêm nhiều suy nghĩ. Lục Minh, vậy là ngươi bị thương rất nặng à? Chính nghĩa không trả lời. Thực ra cả hai đều không phải là người giỏi ăn nói, lúc này lời thoại của hai người có hơi gượng gạo. Cho đến khi chính nghĩa lại nói, vậy thì Lục Minh, ngươi đến đây làm gì? Giết ngươi. Giết ta. Chỉ dựa vào ngươi, nếu là ngươi của trước kia thì đương nhiên không dễ giết, nhưng ngươi bây giờ thì chưa chắc. Chính nghĩa bật cười, vậy nên, ngươi liên lạc với ta chỉ để khiêu khích ta trực diện à, phải không? Nếu phải thì ngươi cứ đến đây đi, ta sẵn sàng đón tiếp. Nói rồi, chính nghĩa định cúp máy, nhưng câu nói tiếp theo của Lục Minh đã cắt ngang động tác của chính nghĩa. Thực ra mục đích không phải là giết ngươi. Ta vừa nghĩ, giữa chúng ta không có mối thù sống chết nào, trước đây ngươi đã giết Tử Vong, nhưng ta không quen Tử Vong, ta chỉ quen Ảnh Tử. Ân oán của thế hệ trước, ta cũng không muốn tiếp nhận, trước đây ngươi muốn cướp đi hy vọng, điều này thực sự là thù là oán. Nhưng bây giờ hy vọng đã bị thảm họa đưa đi chứ không phải ngươi. Trong phó bản lần trước, xét một cách nghiêm túc thì ngươi cũng chỉ là nạn nhân, xung đột giữa chúng ta cũng không lớn như tưởng tượng, vì vậy, ta thấy giữa chúng ta không cần phải sống chết với nhau. Quay lại mục đích của ta, ta cần một con đường mới, một phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Đây là thứ ta muốn có được từ trong đầu ngươi. Chính nghĩa im lặng một lúc, nói, con đường của ngươi không phải là khá tốt đó sao, ngươi có tin lời nói của mình không, ha ha ha, con đường đó chẳng phải là Lục Hải Phong thiết kế cho ngươi à. Không tin miễn phí, con đường đó của ngươi không phải là con đường chân thần thực sự, chỉ là một con đường giả mà thôi. Lục Minh đột nhiên nheo mắt, sao ngươi lại biết, tất nhiên là ta có, được rồi, ngươi không cần nói những điều còn lại. Muốn có được thứ gì đó từ miệng ngươi, xem ra vẫn cần phải trả tiền. Thôi vậy, chúng ta đừng nói về những điều đó nữa, hãy nói về điều mà cả hai đều đang quan tâm. Trước khi hy vọng bị thảm họa mang đi, cậu ấy đã từng nói rằng kế hoạch của Lục Hải Phong có vấn đề từ ngay điểm ban đầu. Ta suy nghĩ trước sau, có thể đoán được một số thứ. Ta nghi ngờ, giữa thần tối cao, thảm họa, Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong đã xảy ra một số chuyện không thể tiết lộ. Về phương diện này, ngươi có suy nghĩ gì không? Chính nghĩa, ta nói rồi, tình trạng hiện tại của ta không cho phép ta suy nghĩ sâu về những vấn đề này. Ta cũng không quan tâm, Lục Minh, đúng vậy, điều ngươi nên quan tâm nhất bây giờ là vấn đề của Liên Minh Thần Vực sau 15 ngày. Nói rồi, giọng điệu của Lục Minh trở nên ung dung, vì vậy, bệ hạ chính nghĩa bị thương nặng, 90% quân chính quy của đế quốc chính nghĩa đã bị chôn vùi trong phó bản lần trước, đế quốc chính nghĩa suy yếu như vậy. Giống như một chiếc bánh ngon, Liên Minh Thần Vực làm sao có thể không nhúng tay vào, nhưng theo thông tin ta thu thập được sau khi vào phó bản, rõ ràng ngươi có thể giữ lại ký ức của một số phó bản trước đó nhưng lại không làm gì cả, ta nghĩ, ngươi hẳn đã liên lạc với người của Liên Minh Thần Vực rồi chứ, bọn họ đã hứa hẹn gì với ngươi, chính nghĩa không nói gì. Lục Minh càng nói càng trôi chảy, những manh mối trong đầu hắn liên kết thành chuỗi, nói là hứa hẹn thì có vẻ không thích hợp lắm, hẳn là tống tiền thì đúng hơn, đúng không? Nếu không thì ngươi cũng chẳng thèm nghe điện thoại của ta. Với sự kiêu ngạo của chính nghĩa, nếu không phải đường cùng, anh ta sẽ không lựa chọn liên lạc với Lục Minh, anh ta thực sự rất coi thường Lục Minh. Nhưng chính nghĩa, con người phải biết thay đổi. Có những vấn đề mà bản thân ngươi không giải quyết được, nhưng đối với kẻ thù của ngươi thì lại chỉ là chuyện vặt vãnh. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là kẻ thù. Ta nghĩ rằng giữa chúng ta, có lẽ có thể từ kẻ thù trở thành bạn bè. Ít nhất cũng có thể trở thành đồng minh. Vậy thì, chính nghĩa tiên sinh, hiện tại ngươi đang xoắn xuýt chuyện gì? Thương tích, rắc rối của Liên Minh Thần Vực. Hay là, điều kiện mà Liên Minh Thần Vực đưa ra khiến ngươi hoàn toàn không thể chấp nhận, chính nghĩa lên tiếng, trước đây ngươi không như vậy, trước đây, ngươi yêu ghét rõ ràng, kẻ thù là kẻ thù, bạn bè là bạn bè, Lục Minh, con người sẽ thay đổi, tình hình hiện tại của ta bắt buộc ta phải thay đổi. Chính nghĩa đột nhiên cười nói, vậy thì ta nghĩ, ta cũng nên thay đổi một chút. Trong đầu lóe lên một tia sáng. Một khả năng khác xuất hiện trong đầu chính nghĩa. Quân đội đế quốc chính nghĩa trong phó bản Phồn Dục, ngươi đã xử lý chưa, chưa? Những đội quân xui xẻo đáng thương còn lại trong phó bản, tất nhiên Lục Minh không xử lý. Cũng không phải là kiểu người trút giận lên kẻ yếu. Còn sống bao nhiêu, hơn vài chục triệu, có vẻ đã vượt quá 100 triệu. Cụ thể bao nhiêu thì ta không đếm, nhưng mà quân đội đế quốc còn lại rất nhiều. Ngươi có thể đưa họ ra ngoài không, gửi về đế quốc chính nghĩa ư? Không thể, không, không phải đế quốc chính nghĩa, mà là Thâm Uyên, gửi bọn họ đến Thâm Uyên. Giống như ngươi đã mở khe nứt Thâm Uyên trong phó bản Phồn Dục vậy. Trầm mặc hồi lâu, Lục Minh nói, ta có thể làm được. Nhưng mục đích của ta giúp ngươi hoàn thành, thời gian quay trở lại thời điểm hiện tại. Lục Minh đưa tay, chỉ vào chính mình, ta muốn phương pháp tu luyện con đường chân thần. Sau đó lại chỉ vào chính nghĩa, anh ta muốn phục hồi thương tích, sau đó lập nên đế quốc chính nghĩa khác ở Thâm Uyên. Rồi chỉ vào thần chủ, còn lãnh thổ của đế quốc chính nghĩa tại, đều là của ngươi. Không cần phải đánh nhau đến chết, không cần phải sống chết với nhau. Chúng ta mỗi người trả giá một chút, nhận lại một chút. Chỉ cần trao đổi và đàm phán, chúng ta đều có thể đạt được mục đích của mình. Nói xong, chính nghĩa và Lục Minh cùng nhìn về phía thần chủ. Ngươi nghĩ sao? Ai đôi mắt nhìn chằm chằm vào thần chủ. Lục Minh bình tĩnh, không mang theo cảm xúc. Chính nghĩa cuồng loạn, có xu hướng nếu ngươi không đồng ý thì sẽ cùng nhau diệt vong. Quản thúc, hai chữ lớn hiện lên trong đầu thần chủ. Mục đích là một đằng, quản thúc là một nẻo. Lục Minh tạm thời không nói đến, chỉ nói đến việc chính nghĩa cần hợp tác với Lục Minh thì việc quản thúc này chắc chắn cũng là trọng điểm mà chính nghĩa cân nhắc. Anh ta sợ mình sẽ nuốt chửng anh ta mà bản thân thần chủ cũng thực sự muốn nuốt chửng chính nghĩa sạch sẽ. Một khi từ chối thì điều đón chờ đón hắn ta chính là hai đánh một rồi. Thần chủ hơi nheo mắt, cười nói, điều này rất tốt, ta không có lý do gì để không đồng ý, sự hợp tác kỳ lạ, cứ như vậy đạt thành. Nhưng hợp tình hợp lý, nói một cách nghiêm ngặt, yêu cầu của thần chủ là đơn giản nhất, cũng là tỷ lệ thành công cao nhất, hắn ta muốn đế chế chính nghĩa, hắn ta cũng chỉ muốn đế chế chính nghĩa, về phần thực lực, hắn ta cũng là mạnh nhất. Mặc dù chỉ là phân thân trấn giữ ở đây nhưng 15 ngày sau, quân tiếp viện của Liên minh Thần Vực sẽ đến, chỉ cần chờ 15 ngày, mọi thứ đều có thể dễ dàng đạt được, chính nghĩa, 15 ngày sau, ta còn quan tâm gì đến chính nghĩa hay bất chính nữa sao, đừng nói bây giờ chính nghĩa bị thương nặng, ngay cả chính nghĩa thời kỳ đỉnh cao, trước mặt ta, cũng chỉ có 3 phần cơ hội bảo vệ được địa bàn của đế quốc chính nghĩa mà thôi, còn bây giờ. Xin lỗi, địa bàn của ngươi ta muốn chắc rồi, sự hợp tác này nhìn từ kết quả, rất hợp ý thần chủ xử lý chính nghĩa như thế nào không quan trọng, bất kể anh ta sống hay chết, đầu hàng hay bỏ trốn, thần chủ đều không quan tâm. Điều thần chủ quan tâm chỉ là có thể nuốt chửng địa bàn của đế quốc chính nghĩa hay không. Vì vậy, hợp tác, đối với hắn ta có lợi ít nhất cũng giúp hắn ta tiết kiệm không ít phiền phức. Còn về việc khôi phục vết thương của chính nghĩa, cũng như phương pháp tu luyện con đường chân thần, những thứ này thậm chí không được coi là sự trả giá thực chất, yêu cầu của Lục Minh là đơn giản thứ hai. Mục đích của hắn vẫn luôn như một, chính là tìm một con đường cường hóa mới, con đường cường hóa ban đầu chắc chắn có vấn đề, vì vậy Lục Minh cần đổi đường giết chính nghĩa, chỉ vì tầm nhìn và hiểu biết của chính nghĩa. Nếu chính nghĩa thực sự muốn hợp tác với Lục Minh thì việc giết chính nghĩa hay không thực sự không quan trọng. Hơn nữa, từ cuộc trò chuyện ngày hôm qua, Lục Minh biết được một sự thật, chính nghĩa cũng không biết con đường cường hóa mới nào. Thứ mà anh ta biết, chỉ là con đường cường hóa của tà thần. Mà Lục Minh không muốn đi con đường này. Bởi vì điều đó có nghĩa là mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, Lục Minh không có nhiều thời gian như vậy. Vì vậy, có thể dễ dàng đưa ra kết luận việc giết chính nghĩa, đối với Lục Minh mà nói, thực ra là một lựa chọn sai lầm. Không nói đến việc tốn thời gian, tốn sức và nguy hiểm, ngay cả khi giết được chính nghĩa cũng không đưa ra được thứ mà Lục Minh muốn. Còn lần hợp tác này, đối với Lục Minh mà nói có ý nghĩa rất lớn. Hắn thông qua chính nghĩa, liên lạc với người có thể đáp ứng yêu cầu của mình thần chủ, còn Lục Minh cần phải trả giá, chẳng qua chỉ là làm phiền Thâm Uyên thêm một lần nữa mà thôi. Tất nhiên, nghĩ đến việc chính nghĩa vào Thâm Uyên, chắc chắn tà thần Thâm Uyên sẽ có lời oán giận, nhưng điều này chẳng qua cũng chỉ là một lần trao đổi lợi ích nữa mà thôi. Với bản tính của tà thần Thâm Uyên, chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì ông ta có bán đứng cả bản thân mình cũng không có gì lạ, yêu cầu của chính nghĩa là phiền phức nhất. Anh ta cũng là người phải suy nghĩ nhiều nhất. Bởi vì trận chiến xảy ra trên địa bàn của anh ta. Mục tiêu đầu tiên của thần chủ và Lục Minh đều là chính nghĩa. Muốn đạt được sự hợp tác lần này, chính nghĩa nhất định phải trả giá rất lớn, mà trên thực tế, chính nghĩa cũng là bên trả giá nhiều nhất, anh ta từ bỏ toàn bộ đế quốc chính nghĩa, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Mục tiêu ban đầu của Lục Minh là giết anh ta, có thể giết được không? Có thể, Tỷ lệ thành công không cao, nhưng một khi mọi chuyện diễn biến theo hướng đó, Chính Nghĩa không dám nói mình có thể giải quyết Lục Minh 100, vì mục tiêu của thần chủ cũng là anh ta, giết anh ta chỉ là thứ yếu, địa bàn quan trọng hơn. Lần này thần chủ thậm chí đã quyết định đích thân ra trận, điều này có nghĩa là thần chủ không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Thêm vào đó, Chính Nghĩa bị thương, nếu theo suy nghĩ ban đầu, khả năng Chính Nghĩa bảo vệ được địa bàn là không, không có một chút cơ hội nào. Khả năng bảo vệ mạng sống của anh ta thì có, nhưng tỷ lệ không quá 10. Đây là kết quả thu được sau khi cân nhắc cả hai yếu tố Lục Minh và thần chủ. Ý nghĩa của sự hợp tác lần này đối với Chính Nghĩa nằm ở chỗ này, ta không theo đuổi kết quả tốt nhất, ta theo đuổi kết quả không tệ lắm. Đúng vậy, bây giờ ta, trước mặt phân thân của thần chủ không có sức phản kháng, nhưng ta có thể kéo Lục Minh về phía mình mà nói cho cùng. Thần chủ tại Garodadu chỉ là một phân thân, thực lực có hạn, ta bị thương nặng không chống lại được hắn ta, nhưng nếu thêm Lục Minh vào thì có thể chống đỡ được chứ. Hai ta liên thủ, cưỡng chế hợp tác với ngươi, ngươi không hợp tác thì chúng ta sẽ xử lý ngươi. Như vậy, thế cân bằng đã có, tiền đề của sự hợp tác cũng đã có, mạng sống của Chính Nghĩa cũng được bảo toàn. Đây quả là một lần hợp tác hoàn hảo. Thần chủ cười, nói như vậy. Nhưng trong thâm tâm, hắn ta thực sự rất tức giận. Sự liên hợp của Lục Minh và Chính Nghĩa đã phá vỡ sự bố trí của hắn ta. Ban đầu hắn ta không muốn buông tha Chính Nghĩa. Rốt cuộc, một thuộc hạ cấp bậc cường giả tối cao vẫn rất có sức hấp dẫn. Tuy nhiên, tình hình đến nước này thực sự không cho phép thần chủ suy nghĩ nhiều nữa. Bản thân hắn ta cũng có thể buông bỏ được. Một lần nữa nhìn về phía Chính Nghĩa và Lục Minh, nhận ra ánh mắt Chính Nghĩa ngày càng lạnh lẽo, thần chủ cười nói. Thôi, ta đưa ra một chút thành ý trước. Nói xong, hắn ta búng tay một cái, dưới chân Chính Nghĩa, trận pháp màu bạc trắng, vừa rồi không nhìn thấy, đột nhiên tỏa sáng, ánh sáng màu bạc trắng chiếu thẳng lên trời, chiếu sáng mọi thứ xung quanh vừa hư ảo vừa chân thực, lại như thể bị đông cứng lại, sâu trong lòng đất. 58 người chơi hôn mê trong nháy mắt tử vong. Máu xương của họ đều tan chảy, chảy vào trong trận pháp, kích thích ánh sáng màu bạc trắng, sáng hơn một phần. Ánh sáng bạc lấp lánh, quấn quanh cơ thể Chính Nghĩa. Chính Nghĩa hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, như thể đã tiến vào trạng thái thiền định. Giọng nói của thần chủ rơi vào tai Lục Minh và Chính Nghĩa. Những gì ta vừa nói, thực ra là sự thật. Nguyên lý vận hành của trận pháp này chính là mượn sức mạnh thời gian trong cơ thể người chơi để khôi phục lại vết thương trên người Chính Nghĩa. Tất nhiên, sức mạnh thời gian trong cơ thể 58 người chơi là không đủ, còn phải thêm sức mạnh thời gian trong phó bản và quy tắc khôi phục nữa, và muốn kích hoạt hoàn toàn trận pháp này, thực sự cần đúng 3 ngày. Chính Nghĩa: Thử, 3 ngày sau, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nói xong, thần chủ quay đầu, nhìn về phía Lục Minh. Vậy thì, vấn đề của ngươi đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện rất đơn giản thôi đúng không? Lục Minh nói xong như vậy, thần chủ lập tức cười khẩy một tiếng. Ta chỉ đang nghĩ, nếu ta không đưa cho ngươi phương pháp tu luyện con đường chân thần, ngươi có thể làm gì? Làm gì? Lục Minh từ từ giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ vào Chính Nghĩa. Ta sẽ lật bàn. Chính Nghĩa đột ngột nói, thần chủ, đừng giở trò. Thần chủ xòe tay ra, ngươi không phải chỉ muốn giữ lại một vùng lãnh thổ và một số người trung thành với ngươi thôi sao? Ta có thể đoán được lý do, Chính Nghĩa tất thắng cần một số túi máu. Con đường cường quyền của ngươi cũng cần một số thuộc hạ có thể sử dụng và một vùng lãnh thổ trung thành với ngươi. Nhưng nếu ta nói, ta sẽ để lại cho ngươi một chút lãnh thổ, ví dụ như lãnh thổ và dân số của một thiên hà, và giữ lại quốc hiệu của đế quốc Chính Nghĩa, thì ngươi sẽ thế nào? Chính Nghĩa rơi vào im lặng. Cho đến khi Chính Nghĩa lắc đầu, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy. Và ngay cả khi ngươi làm như vậy, ta cũng không yên tâm, có một con hổ dữ ở ngay bên cạnh giường như vậy, ai có thể ngủ ngon được chứ? Thần chủ cười lớn, đáp đúng rồi. Ta sẽ không làm như vậy. Nói xong, thần chủ nhìn về phía Lục Minh. Vậy thì, nhóc con, để ta kể cho ngươi nghe phương pháp tu luyện cụ thể của con đường chân thần. Đợi đã. Nhu cầu đang ở ngay trước mắt, nhưng Lục Minh đột nhiên lên tiếng, nói như vậy. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh lại nói, trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết vào cuối thời đại trước, giữa thần hy vọng và thảm họa đã xảy ra chuyện gì không? Liên minh thần vực, một trong ba thế lực vũ trụ bí ẩn và cổ xưa nhất. Thậm chí trong mắt thế nhân, liên minh thần vực dường như không tồn tại, dân chúng của họ rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Vùng lãnh thổ của họ không ủng hộ chuyện du hành trong vũ trụ. Bế quan tỏa cản chính là bức tranh chân thực của liên minh thần vực, ngay cả một bá chủ vũ trụ như Chính Nghĩa cũng chỉ biết rằng thủ lĩnh của liên minh thần vực là thần chủ, còn về cơ cấu xã hội, ý thức hệ của liên minh thần vực thì ngay cả Chính Nghĩa cũng không rõ ràng. Thần chủ là người chèo lái liên minh thần vực, cũng là người tu luyện con đường chân thần, chính nghĩa và lục minh đều biết hắn ta rất mạnh, cũng rất cổ xưa. Và sự tồn tại ở cấp độ này, hẳn là có đủ tư cách để nhận ra vào thời đại trước, giữa thần hy vọng và thảm họa đã nổ ra mâu thuẫn và xung đột như thế nào, kết cục cuối cùng sẽ ra sao? Câu hỏi này của Lục Minh đã hỏi đúng trọng tâm, bởi vì ta thực sự biết một số thứ nhưng không phải tất cả. Ta biết thảm họa muốn làm gì, cũng nhận ra giữa thảm họa và thần hy vọng đã nổ ra xung đột trực tiếp. Nói xong, thần chủ hơi trầm ngâm, rồi lại nói. Nói từng chuyện một. Vào thời đại trước, tức là trước khi thảm họa đi tìm thần hy vọng, lúc đó hắn ta đã chủ động đến thăm ta, còn hỏi ta một chuyện. Chuyện gì? Lục Minh hỏi như vậy, ngay cả chính nghĩa cũng mở mắt ra, chính nghĩa rất tò mò. Tất nhiên là tò mò rồi, bởi vì chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết được, cuộc tranh chấp kéo dài cả một thời đại giữa thần hy vọng và thảm họa chắc chắn là sự kiện có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất, tác động lớn nhất mà vũ trụ hiện tại đang phải đối mặt. Chỉ riêng việc thảm họa hồi sinh đã gián tiếp ảnh hưởng đến hai thế lực lớn là đế quốc chính nghĩa và giáo phái U Năng, và đây mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Thần chủ suy nghĩ một lúc rồi nói, hắn ta hỏi ta rằng, con đường chân thần có điểm yếu gì? Lục Minh thở dài, lắc đầu nhẹ. Trước mặt người ta, lại đi dò hỏi điểm yếu của hệ thống năng lực của người ta, thảm họa trước kia có phải là đầu óc có vấn đề không? Ban đầu, Lục Minh và chính nghĩa đã không còn mong đợi vào những chuyện tiếp theo nữa. Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của thần chủ lại thu hút sự chú ý của cả hai. Tất nhiên là ta không thể nói cho hắn ta biết điểm yếu của con đường chân thần rồi, nhưng ta cũng đưa cho hắn ta một vài lời khuyên. Ví dụ như, con đường của thần hy vọng, thực ra không phải là con đường chân thần. Chính nghĩa đột nhiên mở to mắt, không thể nào, chính nghĩa chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Con đường của thần hy vọng hẳn phải là con đường chân thần mới đúng. Toàn bộ vũ trụ hy vọng đều thuộc về thần hy vọng. Thần chủ muốn thôn tính vũ trụ hy vọng, rồi còn cả câu nói, chân thần duy nhất, càng thêm chứng minh con đường của thần hy vọng chính là con đường chân thần. Hắn ta không phải, con đường của hắn ta là con đường tà thần. Thần chủ khẳng định câu trả lời cho câu hỏi này, rồi lại nói, nhưng vào thời đại trước, hắn ta đã đổi đường. Thời gian cụ thể, là sau khi giao chiến với thảm họa, ta không tận mắt chứng kiến kết quả của trận chiến đó, nhưng dựa theo cảm nhận của ta, ta có thể đưa ra một phỏng đoán không biết đúng sai, các ngươi cứ coi như một đầu mối đi, nhưng đừng tin hết. Trong cảm nhận của ta, thần hy vọng và thảm họa thời đó đã gây ra rất nhiều rắc rối. Rắc rối đó kéo dài gần một tháng, sau đó khí tức của thảm họa nhanh chóng suy yếu, kết quả hiển nhiên là thảm họa đã thua. Hơn nữa còn thua rất thảm, thần hy vọng xử lý thảm họa, không phải trả giá quá nhiều, cũng không bị thương nặng, dựa theo cảm nhận. Sau khi thần hy vọng xử lý thảm họa thì khí tức của hắn ta xuất hiện một số biến động kỳ lạ, hắn ta đã chuyển từ con đường tà thần ban đầu sang con đường chân thần. Nhưng kỳ lạ là quá trình này đã bị một thế lực bên ngoài nào đó phá vỡ, sau đó trong cảm nhận của ta, trạng thái của thần hy vọng trở nên mơ hồ, giống như mất đi ý thức vậy. Sau đó, tàn dư của thảm họa được thần hy vọng thả ra, luôn lang thang trong vũ trụ. Thực ra ta đã kiểm tra tàn dư của thảm họa rồi. Hắn ta thực sự đã chết vì con đường tà thần, chứ không phải bị sức mạnh chân thần giết chết. Từ lời nói của thần chủ, có thể suy ra một số điểm. Một là, thần hy vọng thời đại trước đi theo con đường tà thần. Hai là, kết quả trận chiến giữa thần hy vọng và thảm họa không phải là một chết một bị thương, mà là thảm họa thảm bại dưới tay thần hy vọng không bị thương nặng. Ba là, sau khi thần hy vọng xử lý thảm họa xong thì hắn ta cũng lập tức chuẩn bị đổi đường. Bốn là, đổi đường dường như có vấn đề, khiến trạng thái của thần hy vọng trở nên kỳ lạ, nửa sống nửa chết. Lục Minh lại hỏi, vậy thì, con đường hiện tại của thần hy vọng là con đường chân thần hay con đường tà thần, không biết. Theo ta ước tính, có lẽ là mỗi thứ một nửa. Thần chủ nói xong, lại nói, tóm lại, hắn ta chắc chắn không chuyển hóa thành công thành con đường chân thần. Bởi vì trạng thái hiện tại của hắn ta hẳn là rất tệ. Thậm chí không đủ để hỗ trợ hắn ta đổi đường, đây cũng là một trong những lý do khiến ta dám xuất hiện gây chuyện ở thời đại này. Đừng nghĩ rằng chân thần nhất định vượt trội hơn tà thần. Sức mạnh của thần hy vọng, khủng khiếp vô cùng. Ngoài ra, ta còn có thể cung cấp cho ngươi một thông tin bổ sung, lúc đó thế lực bên ngoài khiến thần hy vọng đổi đường thất bại đến từ Thâm Uyên. Ở Thâm Uyên có thứ gì đó, nhưng là thứ gì thì ta không rõ. Thông tin mà thần chủ đưa ra rất có giá trị. Nhưng cũng đúng như những gì hắn ta nói, mơ hồ không rõ. Qua những lời này, rất khó để phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Lục Minh chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện lại rơi vào bí ẩn sâu hơn. Ví dụ như, Thâm Uyên, chuyện của thần hy vọng và thảm họa, sao lại liên quan đến Thâm Uyên? Chính Nghĩa đột nhiên lên tiếng, nói đến chuyện này thì có một chuyện cũng có vẻ hơi kỳ lạ. Còn nhớ thi thể của thảm họa không? Nếu tính toán một chút thì có vẻ như thi thể của thảm họa khi đó cũng ở trong Thâm Uyên, giống như một bãi rác. Vô cùng lớn, vô cùng rộng lớn, chôn vùi quá nhiều bí mật, chứa đựng quá nhiều tội ác. Thực ra sức mạnh chân thần của ta cũng được phát hiện trong Thâm Uyên. Thần chủ lại lên tiếng, nổ ra một tiếng sấm sét, đối diện với ánh mắt của Lục Minh và Chính Nghĩa, thần chủ cười nói, đúng vậy, con đường chân thần bắt nguồn từ Thâm Uyên, chứ không phải do ta tự sáng tạo ra. Thực ra theo nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Thâm Uyên chính là vũ trụ bên trong của một vị chân thần đã ngã xuống. Trải qua quá trình biến đổi lâu dài, vũ trụ bên trong đã chết này đã liên hệ với vũ trụ hy vọng cũng chính là vũ trụ thực tại, như vậy mới có Thâm Uyên vô tận mà chúng ta hay nói đến. Thần chủ nói xong, Lục Minh và Chính Nghĩa chìm vào suy tư. Cho đến khi Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Chính Nghĩa, tà thần Thâm Uyên chắc chắn đã ngã xuống dưới tay Tử Vong, đúng không? Chính Nghĩa gật đầu, đây là một trong những khoảnh khắc huy hoàng của Tử Vong ở thời đại trước. Vậy thì, thời điểm này là khi nào? Hơn một năm trước trận chiến quyết định, nói xong, Chính Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Minh. Suy nghĩ một lúc, anh ta mới lên tiếng, Thâm Uyên chết chưa đầy một tháng, khi đó thế giới hạch tâm truyền ra tin tức thủ lĩnh đã sinh được quý tử, mà theo ta được biết, cả đời Lục Hải Phong chưa từng lấy vợ, thậm chí còn không có người yêu hay đối tượng mập mờ nào, Lục Minh rơi vào trầm tư. Thực ra vẫn luôn có một nghi vấn, quanh quẩn trong đầu Lục Minh. Đó chính là, ở thế hệ trước, mục đích Tử Vong giết chết Thâm Uyên là gì? Thế hệ trước, Tử Vong đã có được danh tiếng lẫy lừng, mà trong số đó không thể không nhắc đến một sự kiện, đó là Tử Vong đã dẫn đầu người chơi, giết chết chúa tể Thâm Uyên, tà thần Thâm Uyên. Đó là một trong những thời khắc huy hoàng của Tử Vong. Lúc đầu, lý do mà ảnh tử đưa ra rất đơn giản, vì Thâm Uyên thông với vạn giới, là một nút giao chiến lược vô cùng quan trọng, nơi mà người dùng binh không thể không tranh. Lúc đó, Lục Minh cũng thực sự tin vào điều này. Nhưng theo thời gian, thực lực của Lục Minh ngày càng mạnh, tầm nhìn cũng ngày càng cao, khi nhìn lại chuyện cũ, hắn lại phát hiện ra lý do này hoàn toàn không ổn, Thâm Uyên thông với vạn giới, điều này đúng. Nhưng đối với thế giới hạch tâm mà nói, Thâm Uyên thực sự là nơi nhất định phải tranh sao? Câu trả lời là không, bởi vì thảm họa của thế giới hạch tâm không phải đến từ Thâm Uyên, mà đến từ vô số phó bản kia, phó bản bùng nổ. Thảm họa giáng xuống, điều này có liên quan gì đến Thâm Uyên? Còn về việc kẻ địch mượn đường Thâm Uyên xâm lược thế giới hạch tâm, việc làm này là khả thi. Nhưng làm sao để phòng ngừa, Thâm Uyên vô tận vô cùng lớn. Sự xuất hiện của khe nứt không gian không có bất kỳ quy luật nào, ngay cả khi giết chết tà thần Thâm Uyên, các người có thể ngăn chặn Thâm Uyên xuất hiện khe nứt không? Không thể, số lượng người chơi không đủ, không thể giám sát toàn bộ Thâm Uyên. Đương nhiên cũng không thể ngăn chặn kẻ địch mượn đường Thâm Uyên, còn về việc mượn sức mạnh của Thâm Uyên để mở rộng ra bên ngoài, các người là người chơi. Các người mở rộng ra đâu? Cho nên tổng hợp lại, việc Tử Vong giết chết Thâm Uyên giống như một trò hề vô nghĩa, vì cái gì? Mục tiêu là gì? Những điều này hoàn toàn không thể nói rõ ràng. Nhưng vừa rồi, sau khi thần chủ nói, Thâm Uyên có vấn đề, Lục Minh đột nhiên liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau. Đúng vậy. Giết chết tà thần Thâm Uyên không phải là ý của Tử Vong, mà là ý của Lục Hải Phong. Khi đó, Lục Hải Phong vẫn còn chưa chết. Lục Hải Phong không chết, ông ấy chính là thủ lĩnh duy nhất của thế hệ người chơi đó, địa vị còn cao hơn cả ảnh tử. Là ông ấy muốn giết chết Thâm Uyên, là ông ấy trong thời điểm ảnh tử và Thâm Uyên đại chiến, đã làm một số chuyện không thể tiết lộ, lại kết hợp với lời nói của Chính Nghĩa, cả đời chưa từng lấy vợ, Lục Minh không khỏi hoảng hốt. Một vấn đề tự nhiên nảy sinh. Mình rốt cuộc là ai? Chính Nghĩa đột nhiên lên tiếng, cắt ngang sự hoảng hốt của Lục Minh. Tất nhiên, đối với chuyện hôn nhân, tôi không quan tâm. Chính Nghĩa không phải là kiểu người quan tâm đến lời bàn tán của người khác, vì vậy, rốt cuộc ngươi có phải là con ruột của Lục Hải Phong hay không? Điều này không có bằng chứng, không thể xác minh. Có thể là có, cũng có thể là không. Lục Hải Phong có thể thực sự cả đời không có phụ nữ, cũng có thể có nhưng bị ông ấy giấu đi. Tin tức mà ta vừa nói, chẳng qua là cung cấp cho ngươi một hướng suy nghĩ, một khả năng. Có thể thấy, trong ván này, sự hợp tác giữa Chính Nghĩa và Lục Minh xuất phát từ nội tâm. Cho đến nay, dường như Chính Nghĩa cũng đã từ bỏ ý định tranh bá, hiện tại điều mà anh ta mong muốn, có lẽ chính là tìm một con đường sống, một lối thoát trước đại thế. Đại thế là gì? Sự việc giữa thần hy vọng và thảm họa, chính là đại thế, đó cũng là lý do Chính Nghĩa rất quan tâm đến chuyện này. Xét về phương diện này, Lục Minh và Chính Nghĩa lại có chung lập trường. Ồ đúng rồi, còn phải tính thêm thần chủ nữa. Ta cũng rất tò mò về chuyện của thần hy vọng. Giọng điệu thần chủ nhàn nhã, trên mặt nở nụ cười. Bởi vì trạng thái của thần hy vọng quyết định chiến lược hành động và tư duy hành động của ta. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến ta nói cho ngươi biết rất nhiều thông tin. Bởi vì trạng thái của thần hy vọng có dị thường, thần chủ mới hiện thân ở thế hệ này để gây sóng gió. Mà một khi trạng thái của thần hy vọng không như thần chủ tưởng tượng, thì thần chủ sẽ nguy hiểm. Không khoa trương khi nói. Hiện tại tất cả những nhân vật lớn trong vũ trụ hy vọng đều chỉ tập trung vào một chuyện, thần hy vọng, sự hồi sinh của thảm họa đã gây ra những ảnh hưởng vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Ngươi không thể liên lạc với Thâm Uyên sao? Chính Nghĩa lại lên tiếng, nói đến Thâm Uyên. Ta thấy ngươi có thể nghiêm túc trò chuyện với ông ta, trong tay lão già đó cũng có không ít bí mật. Bí mật trong tay Thâm Uyên sao? Trong lòng Lục Minh thầm nghĩ như vậy, nhưng còn chưa đợi hắn suy nghĩ sâu hơn, thần chủ đã lên tiếng. Những chuyện này gác lại một bên trước, hiện tại chúng ta nên nói về con đường chân thần và con đường giả của ngươi. Lục Minh quay đầu nhìn thần chủ, liền thấy không biết từ lúc nào, trong đôi mắt của thần chủ đã tràn ngập ánh sáng vàng nhạt. Hắn ta không ngừng đảo mắt nhìn Lục Minh, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng sâu. Ta mới phát hiện ra, con đường giả trên người ngươi, rất thú vị. Rất thú vị là có ý gì? Lục Minh không hiểu lời của thần chủ, nhưng nhìn nụ cười trên khóe miệng của thần chủ, trong lòng Lục Minh đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Đầu tiên, ta cần tiến hành kiểm tra ngươi một cách chi tiết. Việc này có thể liên quan đến việc năng lượng nhập vào cơ thể, thậm chí ta có thể cần phải tiến vào vũ trụ bên trong của ngươi không nghi ngờ gì nữa. Điều này rất nguy hiểm, vì vậy, có muốn để ta kiểm tra ngươi hay không, việc này tùy thuộc vào ngươi. Ngươi quyết định, ngươi làm chủ. Lục Minh chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, hắn lên tiếng. Để ngươi kiểm tra cũng không phải không được, nhưng ta muốn biết, ta có thể nhận được gì. Cùng với, rốt cuộc ngươi đã nhìn ra điều gì ở ta? Hệ thống năng lực trên người Lục Minh có vấn đề, điểm này đến hiện tại thì không cần phải bàn cãi thêm nữa. Nhưng cụ thể là vấn đề gì, Lục Minh không rõ lắm. Ta nghi ngờ vũ trụ bên trong mà con đường giả này của ngươi tạo ra có liên hệ nhất định với Thâm Uyên. Chỉ là nghi ngờ, không chắc chắn. Vì vậy ta mới cần tiến hành kiểm tra thêm một bước nữa. Thực ra mấu chốt của vấn đề nằm ở sự tin tưởng, ngươi tin tưởng ta, ta kiểm tra ngươi, chắc chắn có thể tra ra được một số thứ. Nếu ngươi không tin ta, sợ ta động tay động chân với ngươi vậy thì chúng ta coi như xong, quyền quyết định nằm ở ngươi. Chính Nghĩa đột nhiên lên tiếng, để hắn ta kiểm tra, đối tượng bị kiểm tra đâu phải là ngươi. Lục Minh trợn trắng mắt liếc Chính Nghĩa, một lần nữa suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Mãi cho đến thật lâu sau, Lục Minh nghiến răng. Kiểm tra, đưa ra quyết định này, cũng không dễ dàng. Thành phố Ác Linh chính là điểm quan trọng của Lục Minh. Mặc dù con đường giả của mình có vấn đề, nhưng không thể phủ nhận một điều là, con đường này rất mạnh, Lục Minh xuất hiện ở bên ngoài chỉ là thân ngoại hóa thân, chỉ cần chúa tể chân thân trong thành phố Ác Linh không diệt thì Lục Minh sẽ không chết, muốn giết Lục Minh, vô cùng khó khăn. Nhưng nếu Lục Minh để thần chủ vào thành phố Ác Linh thì tương đương với việc thả một con cá mập lớn vào ao cá, một khi thần chủ có ác ý, độ khó để hắn ta giết mình chắc chắn sẽ giảm mạnh. Điều này trực tiếp đe dọa đến sự an toàn tính mạng của Lục Minh, nhưng xét theo phương diện khác, không cho thần chủ xem xét, bản thân Lục Minh cũng không cam lòng, bởi vì ảnh tử, trong chuyện Thâm Uyên, Lục Minh không rõ ảnh tử có biết tính toán của Lục Hải Phong hay không, cũng không biết ảnh tử đóng vai trò gì. Trong đó, nhưng thử nghĩ xem, Lục Hải Phong tìm kiếm một thứ gì đó trong Thâm Uyên, còn ảnh tử chịu trách nhiệm thực hiện, thân là người chấp hành tối cao. Các bạn có tin là ảnh tử không biết những quy tắc bên trong không? Ảnh tử rất có thể hiểu rõ, cuộc chiến với Thâm Uyên không phải là để chiếm cứ địa điểm chiến lược. Rất có thể anh ta biết rõ Lục Hải Phong đang mưu tính điều gì. Nhưng anh ta không nói cho Lục Minh biết, anh ta đã nói dối Lục Minh. Điều này khiến Lục Minh một lần nữa cân nhắc lại mối quan hệ giữa mình và ảnh tử, cũng đưa ra một kết luận đơn giản, không thể tin ảnh tử, hy vọng thì có thể tin. Nhưng khi hy vọng ra đời thì đã đến giai đoạn cuối của thế hệ trước, hy vọng trải qua cũng không nhiều, những gì cậu ta biết cũng chỉ là những gì Lục Hải Phong và ảnh tử cho cậu ta biết. Vì vậy, đối với Lục Minh mà nói thì tình huống là người biết tình hình thì không đáng tin, người đáng tin thì không biết tình hình, đây là một vòng luẩn quẩn. Và không thể phá giải, hiện tại, thần chủ muốn kiểm tra con đường giả. Đúng, Lục Minh biết, một khi mình đồng ý thì tương đương với việc mình tự tay dâng điểm yếu của mình cho thần chủ. Đúng, điều này không lý trí, không sáng suốt, thậm chí là hành động của kẻ não tàn, người bình thường tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, phản bội. Cô đơn không người thân. Bơ vơ không nơi nương tựa, thật khó để diễn tả tâm trạng của Lục Minh lúc này. Thậm chí, Lục Minh còn cảm thấy sống chết của mình thực sự không quan trọng. Hắn muốn biết chân tướng, cho dù có chết, hắn cũng muốn làm một con ma hiểu chuyện, chủ động mở thành phố ác linh, Lục Minh nhìn về phía thần chủ. Vào đi. Trong mắt thần chủ lóe lên vẻ kinh ngạc. Một lát sau, hắn ta cười nói, ngươi thật là có quyết đoán, bóng dáng hắn ta hóa thành ánh sáng, trực tiếp xông vào trong thành phố ác linh. Ánh sáng và bóng tối biến đổi trong chốc lát. Lục Minh và thần chủ xuất hiện bên trong cung điện linh dị. Trong điện, sách linh giới nằm chính giữa, phía sau là chúa tể chân thân của Lục Minh, liếc nhìn sách linh giới, lại nhìn chúa tể chân thân, một lát sau, thần chủ giơ tay lên, vung ra những luồng năng lượng rời rạc. Những luồng năng lượng rời rạc này, giống như bã kẹo cao su, đầy độ dính, năng lượng bám vào chúa tể chân thân, sau vài phút mới từ từ tiêu tán. Đầu tiên, con đường chân thần không cần chúa tể chân thân nào cả, chúa tể chân thân này của ngươi không ổn. Bên trong cung điện linh dị, chúa tể chân thân lặng lẽ mở mắt. Giọng nói hùng hồn vang lên trong cung điện linh dị. Có gì không ổn, hắn không phải là ngươi. Im lặng hồi lâu, giọng nói lại vang lên, có ý gì, ý là, chúa tể chân thân này của ngươi là thừa thải. Là do con người thiết kế ra, ta đoán, đến một thời điểm nào đó, chúa tể chân thân này rất có thể sẽ bị người khác thay thế, như vậy, ngươi sẽ lập tức chết không toàn thây. Dứt lời, thần chủ quay đầu nhìn về phía thân xác máu thịt của Lục Minh. Thân xác máu thịt này mới là gốc rễ mà ngươi không thể từ bỏ. Nói đến đây, ta lại đưa ra một giả thiết, có phải có người đã nói với ngươi rằng, sống chết của thân xác máu thịt không quan trọng, chỉ cần chúa tể chân thân không chết thì ngươi sẽ không chết không, chuyện này. Lục Minh tuyệt đối chưa từng nói với thần chủ, lúc này thần chủ vừa nhắc đến, Lục Minh lập tức im lặng. Một lát sau, hắn gật đầu. Bởi vì đây là sự thật được ghi rõ trên hướng dẫn hệ thống, đây là sai lầm, nói thêm một câu ngoài lề, thân xác máu thịt của ngươi chưa từng chết đúng không, chưa? Vậy thì tốt, một khi thân xác máu thịt của ngươi chết đi, ý thức linh hồn của ngươi e rằng sẽ xuất hiện một số vấn đề. Còn thân xác máu thịt được chúa tể chân thân hồi sinh sẽ bị đánh dấu của chúa tể chân thân. Đến lúc đó, một khi có người cướp đi chúa tể chân thân của ngươi, kết cục của ngươi sẽ vô cùng bi thảm. Nói xong những lời này, thần chủ không còn bình luận thêm về chúa tể chân thân nữa. Dù sao thì, hiện tại, giờ phút này, chúa tể chân thân vẫn là bản thể của Lục Minh, thần chủ chỉ cần nói cho Lục Minh biết một số điểm đáng ngờ, những thứ khác, tất cả đều do Lục Minh tự quyết định. Hắn ta quay đầu bước ra ngoài, còn Lục Minh thì đối mặt với chúa tể chân thân hồi lâu, mới quay người, đẩy cửa cung điện linh dị ra. Theo cánh cửa bị đẩy ra, quy tắc quỷ linh nồng đậm trực tiếp xộc vào mũi, thậm chí khiến cho thần chủ hơi nhíu mày. Vũ trụ bên trong của ngươi đã rất hoàn thiện rồi đó. Ánh mắt trông về phía xa. Cung điện nguy nga rộng lớn, những kiến trúc nối tiếp nhau, cùng với dòng sông quy tắc chảy trên bầu trời. Nhưng mà nhìn một lúc, khóe miệng thần chủ lại nở nụ cười. Thật sự là một âm mưu hoàn hảo. Đây là một âm mưu mà ngoài ta ra, không ai có thể phát hiện ra được. Hắn ta lại đưa tay ra, bắt lấy một mảnh quy tắc của thành phố ác linh đã bị sương mù hóa. Sương mù ở trong tay không ngừng xoay tròn, nhảy nhót. Cuối cùng, bị thần chủ dễ dàng bóp nát. Hắn ta thản nhiên nói, ngươi đã từng đến Thâm Nguyên chưa, đã từng. Khi nào, rất lâu trước đây rồi. Hơn nữa không phải đến Thâm Nguyên, mà là đến một phần của Thâm Nguyên, Cực Nguyên. Đó không được tính là Thâm Nguyên vô tận thực sự, có lẽ vậy. Hỏi thêm một câu, lúc đó ngươi là thực lực gì, siêu phàm cấp cao. Thậm chí còn không phải cấp thiên tai, từng, chẳng trách. Nói xong, thần chủ lại bước đi, hướng về rìa thành phố Ác Linh, Lục Minh đi theo sau, nghe giọng nói của thần chủ nhẹ nhàng vang lên. Ngươi chưa từng đến Thâm Nguyên nên đương nhiên không thể phát hiện ra, quy tắc trong vũ trụ bên trong của ngươi có một phần giống với quy tắc thế giới bên trong của Thâm Nguyên. Tất nhiên, cả hai không phải là hoàn toàn giống nhau, quy tắc ở đây của ngươi thiên về quy tắc quỷ linh. Nhưng ở một số quy tắc rất nhỏ, với thực lực của ngươi không thể nhận ra thì quy tắc ở đây và Thâm Nguyên lại cực kỳ giống nhau, ngươi có biết điều này khiến ta ý thức được cái gì không? Khi thần chủ nói, dự cảm không lành trong lòng Lục Minh cũng càng lúc càng mãnh liệt. Hắn nói, cái gì, nơi này của ngươi, không phải là vũ trụ bên trong gì cả, nó chính là một phần của Thâm Nguyên. Nói xong lời này, hai người đã đứng ở ranh giới của thành phố Ác Linh. Thần chủ giơ tay lên, sờ về phía trước. Rất nhanh, hắn ta đã chạm vào một bức tường ngăn vô hình không nhìn thấy được, nhưng có thể sờ thấy và thực sự tồn tại. Vũ trụ bên trong thực sự thì không có ranh giới, không có vật cản, tận cùng của thế giới là một vùng hư vô. Nơi đó không có phương hướng, rộng lớn vô hạn, đây cũng chính là nguồn gốc của cái tên vô tận trong Thâm Uyên vô tận. Còn nơi này của ngươi, nói đến đây, thần chủ không nói thêm gì nữa. Hắn ta hơi dùng sức, bức tường ngăn vô hình như một tấm màn bị kéo lên. Muốn nhìn một chút, đằng sau ranh giới thế giới này của ngươi, rốt cuộc có thứ gì không? Lục Minh im lặng gật đầu. Vậy thì, hãy nhìn cho kỹ. Một sức mạnh khủng bố khó có thể hình dung từ phân thân của thần chủ tuôn trào ra, dưới sức mạnh to lớn, tấm màn bị kéo căng, bị xé rách. Một vết rách dài khoảng 10 cm xuất hiện trước mắt Lục Minh và thần chủ. Tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt là một thế giới hoang tàn, hoang vắng. Đồng thời, có một khí tức quen thuộc theo khe hở truyền vào trong cảm quan của Lục Minh và thần chủ. Giây tiếp theo, thần chủ đột nhiên khép tay lại, đóng khe hở. Hắn ta quay đầu nhìn Lục Minh, nhẹ giọng nói. Đừng nói gì cả, chuyện này còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ, mà Lục Minh, hai mắt mờ mịt, im lặng. Đứng trước bức tường ngăn cách thế giới, Lục Minh và thần chủ chỉ im lặng. Một lát sau, thần chủ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Ngươi đã nhìn thấy gì? Lục Minh khẽ lắc đầu. Hắn không nhìn thấy gì cả. Trong cái nhìn thoáng qua vừa rồi, tất cả những gì Lục Minh có thể nhìn thấy, chỉ có một thế giới hoang vu, tiêu điều, không có nước, không có màu xanh, không có sự sống. Thấy vậy, thần chủ cười nói, vậy ta đổi cách hỏi, ngươi cảm nhận được gì? Câu hỏi này đã đi vào trọng tâm. Quan sát bằng mắt thường và quan sát bằng nhận thức là hai khái niệm khác nhau. Những thứ mà mắt thường nhìn thấy rất ít, thông tin thu được cũng ít. Thông thường, sau khi đạt đến cấp bậc thiên tai, quan sát bằng nhận thức sẽ thay thế hoàn toàn quan sát bằng mắt thường, bởi vì nhận thức có thể cảm nhận được nhiều hơn, những thứ tinh tế hơn, một số thứ mà mắt thường không nhìn thấy được. Trầm ngâm một lúc, Lục Minh nói, ta cảm nhận được khí tức của thảm họa và hy vọng. Trong phó bản lần trước, Lục Minh đã cảm nhận được khí tức của thảm họa, cho nên sẽ không quên. Dù sao thì nó cũng liên quan đến dấu vết của hy vọng. Còn khí tức của hy vọng, Lục Minh càng không thể quên, dù sao thì đó cũng là người thân của hắn, càng có thể là người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng, vì vậy, đương nhiên rồi. Khi Lục Minh cảm nhận được khí tức của thảm họa và hy vọng ở phía sau ranh giới, hắn lập tức rơi vào trạng thái vô cùng kinh ngạc và hoang mang. Nơi đó, sao lại có khí tức của thảm họa, bên kia, sao lại xuất hiện khí tức của hy vọng? Điều này hoàn toàn vô lý, thì ra là vậy, thần chủ cũng dần thu lại nụ cười. Những gì ta cảm nhận được, hẳn là nhiều hơn ngươi. Thực ra có một số thứ, sau khi ngươi suy nghĩ lại, hẳn cũng có thể nghĩ ra một chút manh mối. Ví dụ như, theo lời của Chính Nghĩa thì lần trước khi thảm họa hiện thân, chính là từ Thâm Uyên mượn đường phó bản, Chính Nghĩa đoán rằng thảm họa vốn ở một nơi nào đó trong Thâm Uyên, hiện tại xem ra, phỏng đoán này cũng không sai. Nhưng điều này không giải thích được tại sao khí tức của hy vọng lại xuất hiện ở đây, nghe Lục Minh hỏi, thần chủ lắc đầu. Điều này có thể giải thích được, đừng quên, con chó tên hy vọng của ngươi, bản chất là thứ gì? Đồng tử của Lục Minh chấn động, vô số ý nghĩ điên cuồng từ trong lòng trào ra. Mà câu nói tiếp theo của thần chủ, đã cho Lục Minh câu trả lời rõ ràng. Nơi này chính là chiến trường cuối cùng của thảm họa và thần hy vọng ở thế hệ trước. Vừa nói, trên mặt thần chủ vừa nở nụ cười. Ánh mắt của hắn ta nhìn thật sâu vào bức tường ngăn cách thế giới phía trước, Ánh mắt màu vàng kim giống như có thể xuyên qua lớp màng trong suốt đó, thu hết mọi thứ bên ngoài lớp màng vào trong tầm mắt, hắn ta mạnh hơn Lục Minh rất nhiều. Những thứ có thể nhìn thấy, có thể nhận thức được, cũng nhiều hơn Lục Minh rất nhiều, cho nên, hắn ta biết, nơi thần hy vọng ngủ say, tất nhiên, chuyện này không cần phải cho Lục Minh biết, mặc dù bây giờ, lúc này, thần chủ quả thật không có ý định hãm hại Lục Minh, nhưng hiển nhiên việc đề phòng vẫn là cần thiết. Ngươi không nhìn thấy được những gì ta nhìn thấy thì chứng tỏ trình độ của ngươi không đủ, trình độ không đủ thì đương nhiên không thể nghĩ đến việc nắm giữ thông tin giống như ta. Mà bởi vậy, thực ra còn có thể dẫn phát ra càng nhiều suy đoán hơn. Vũ trụ bên trong của Lục Minh chính là một phần của Thâm Nguyên. Mà bên ngoài vũ trụ bên trong này chính là chiến trường trước đây của thần hy vọng và thảm họa, trận chiến quyết định diễn ra ở Thâm Nguyên, không, thậm chí còn không chỉ có vậy. Theo cảm nhận của ta ở thế hệ trước, ta có thể xác định rằng thảm họa đã chủ động tìm đến thần hy vọng, còn thần hy vọng từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển vị trí. Cho nên, ngay từ đầu, thần hy vọng đã cư ngụ ở bên trong Thâm Nguyên, tại sao hắn ta lại muốn ở đây, suy nghĩ thoáng qua một chút, thần chủ lập tức có phỏng đoán. Đổi đường, thần hy vọng muốn đổi đường, hắn ta cũng đã làm như vậy. Theo cảm nhận của ta, sau khi thần hy vọng giải quyết xong vấn đề thảm họa, hắn ta đã lập tức quyết định đổi đường, nhưng tình huống thực tế hẳn là, thần hy vọng đã có ý định đổi đường từ rất lâu trước đó. Việc hắn ta cư ngụ lâu dài trong Thâm Nguyên chính là bằng chứng tốt nhất cho phỏng đoán này, thực lực càng mạnh, đổi đường càng khó, đây là nguyên văn lời mà thần chủ đã nói với chính nghĩa. Mà sự thật, cũng đúng là như vậy, với sức mạnh của thần hy vọng, ngay cả thần chủ, người tu luyện con đường chân thần mạnh nhất đương thời, cũng không muốn đụng vào râu hùm, đủ thấy sức mạnh của thần hy vọng khủng bố đến mức nào. Như vậy, nếu thần hy vọng muốn đổi đường, hắn ta sẽ gặp phải bao nhiêu gian nan trắc trở, độ khó rất lớn. Lớn đến mức vô lý. Thậm chí, ta còn không tìm ra biện pháp để giải quyết cho việc này. Nhưng nếu, thay mận đổi đào, mượn một chân thần nào đó đã chết, chuyển hóa thành chân thần mới thì sao? Con đường này chắc chắn là khả thi, bởi vì đây là biện pháp đổi đường mà thần chủ đưa ra cho chính nghĩa. Mặc dù chính nghĩa không phải là thần hy vọng, nhưng Lục Minh cũng không phải là toàn bộ Thâm Uyên. Hãy suy nghĩ thêm một vấn đề nữa, sức mạnh của thần hy vọng mạnh đến mức vượt qua trời cao. Vậy tại sao hắn ta lại muốn đổi đường? Theo đuổi sức mạnh lớn hơn sao? Nếu nói có ý nghĩa thì việc này cũng có chút ý nghĩa, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Sau đó, hãy suy nghĩ thêm một vấn đề nữa. Tại sao thảm họa lại phải chủ động tìm tới cửa vào thời điểm thần hy vọng sắp đổi đường? Suy nghĩ trước sau, thần chủ vẫn không nghĩ ra được câu trả lời. Hắn ta chỉ có thể đưa ra một suy đoán đơn giản nhất, thần hy vọng muốn đổi đường, thảm họa muốn ngăn cản, điều này đã dẫn đến cuộc chiến giữa hai người mạnh nhất ở thế hệ trước. Tạm thời gác lại những vấn đề này, một vấn đề khác. Theo kinh nghiệm của ta phán đoán, vùng đất bên ngoài bức tường ngăn cách thế giới đó, thực ra cũng không quá giống với Thâm Uyên bình thường. Về mặt quy tắc mà nói, nơi đó giống với bất kỳ nơi nào trong Thâm Uyên, nhưng lại không hoàn toàn giống, càng giống như là, vũ trụ bên trong của Lục Minh, là điểm giữa của Thâm Uyên bình thường. Vừa giống vũ trụ bên trong của Lục Minh, vừa giống Thâm Uyên, nhưng lại không hoàn toàn giống với cả hai, huống hồ, ở thế hệ trước và thế hệ này. Vì để tìm thần hy vọng mà ta gần như đã lục soát khắp toàn bộ Thâm Uyên. Nhưng chưa bao giờ phát hiện ra nơi như vậy. Cho nên, nơi này đã bị người ta giấu đi rồi, Lục Hải Phong. Hay là, Vĩnh Hằng, những người liên quan đến thế hệ trước chỉ có thần hy vọng, thảm họa, cùng với Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng không biết vì sao lại dính líu đến chuyện này. Sau trận chiến đó, thần hy vọng ngủ say, thảm họa chết, vậy nên những người có thể nhúng tay vào chuyện này chỉ có Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng. Có thể là một trong hai người. Nhưng xét đến mối quan hệ hợp tác giữa Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng, đây cũng có thể là tác phẩm chung của cả hai. Tương tự, thần chủ cũng sẽ không nói chi tiết những thông tin này với Lục Minh. Hắn ta chuyển sang suy nghĩ về một vấn đề khác. Mình phải làm thế nào, trực tiếp xé toạc vũ trụ bên trong của Lục Minh, đi vào trong tra xét một phen, không, không được. Hiện tại mình chỉ là một phân thân. Năng lực không đủ để ứng phó với tất cả nguy hiểm bên trong, mà nếu không điều tra thì, nghĩ đến đây, thần chủ lắc đầu, không điều tra cũng được. Bởi vì nếu đã xác định chắc chắn rằng trạng thái của thần hy vọng thực sự không tốt, vậy thì mình hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến hắn ta, chuyên tâm xâm chiếm vũ trụ hy vọng, tăng cường bản thân, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thì tự nhiên sẽ không sợ những âm mưu quỷ kế lộn xộn, cùng với những yêu ma quỷ quái không biết đang ẩn núp ở nơi nào. Tình thế có lợi cho mình, cho nên không cần mạo hiểm, lần này cầu sự ổn định, mình cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tạm thời như vậy. Muôn vàng suy nghĩ từ từ tan biến, thần chủ quay đầu nhìn Lục Minh. Hắn ta đưa tay vỗ vai Lục Minh, cười nhẹ. Đừng nghĩ nhiều, bất kể vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, với năng lực hiện tại của ngươi, đều không thể thay đổi bất cứ điều gì. Vậy nên thiếu niên à, mạnh mẽ mới là điều duy nhất ngươi cần làm. Mà nói đến mạnh mẽ, ngươi còn muốn phương pháp tu luyện con đường chân thần không? Lục Minh gật đầu, muốn, sao lại không muốn, nhưng có một số chuyện, ta phải nói trước. Thứ nhất, phương pháp tu luyện con đường chân thần, không có quy củ không được truyền ra ngoài. Nhưng chân thần là duy nhất, chân thần yếu đuối, chính là thức ăn tốt nhất của chân thần cường đại, ngươi mới tu luyện con đường chân thần, ta sẽ không động đến ngươi, nhưng sau khi ngươi mạnh đến một trình độ nhất định, ta sẽ chủ động tìm ngươi, săn giết ngươi, nói trước, đây không phải là ân oán cá nhân, chỉ là lợi ích thôi. Vậy thì, sau khi ngươi biết rằng một khi ngươi tu luyện con đường chân thần, ngươi sẽ tự động có thêm một kẻ địch cường đại, ngươi có còn chọn đổi đường không? Lục Minh, không chút do dự, đổi, kẻ địch, tôi là kẻ địch của cả thế giới. Còn thiếu ngươi sao? Huống hồ vừa rồi thần chủ đã kiểm tra thành phố ác linh của Lục Minh, xác định rằng nơi này có vấn đề, không đổi đường, chờ đợi Lục Minh chính là cái chết chậm rãi. Thần chủ mỉm cười, tiếp tục nói, thứ hai, khi ngươi chuyển sang tu luyện con đường chân thần, sức mạnh của ngươi, trong một khoảng thời gian khá dài, chắc chắn sẽ giảm mạnh. Như vậy, ngươi còn sẵn lòng không? Tôi sẵn lòng, đổi đường sẽ khiến thực lực giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, đây là chuyện nằm trong dự đoán. Lục Minh đã có sự chuẩn bị cho việc này, tất nhiên, tôi phải hỏi một câu, thời gian này sẽ kéo dài bao lâu? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, thần chủ cười nói, phụ thuộc vào việc tài nguyên của ngươi dồi dào đến mức nào. Nếu tài nguyên đủ nhiều thì mất vài tháng, nếu tài nguyên không đủ thì thời gian sẽ xa xôi không tính trước được. Vài tháng, khoảng thời gian này, Lục Minh có thể chấp nhận, dù sao thì hắn cũng là người chơi, thời gian trong phó bản rất nhiều. Cần những tài nguyên gì? Nhiều lắm, lát nữa ta sẽ lập cho ngươi một danh sách. Mà trong đó, quan trọng nhất là một hạch tâm thế giới. Một loại vật liệu đặc thù do ý chí thế giới chế tạo. Trong căn phòng giao dịch có không? Thần chủ im lặng một lát, gật đầu, có. Hầu hết các tài nguyên đều có trong căn phòng giao dịch. Vậy thì không có vấn đề gì. Căn phòng giao dịch là một nơi tốt, không có lý do gì Lục Minh không tận dụng. Thứ ba, thần chủ lại lên tiếng. Nơi này, cách bên kia rất gần. Thần chủ chỉ tay ra bên ngoài. Mà bên kia, có thể cực kỳ quan trọng. Một khi ngươi đổi đường, vũ trụ bên trong của ngươi có thể sẽ vỡ tan. Những cư dân quỷ vật bên trong thì không sao, nhưng nếu ngươi muốn đến đó một lần nữa thì không thể rồi. Lục Minh vừa định mở miệng, thần chủ lại bổ sung. Hơn nữa, bên kia có thể có manh mối về hy vọng, điều này khiến Lục Minh im lặng trong phút chốc, sau đó, hắn nói. Cơm phải ăn từng miếng một, đường phải đi từng bước một. Đổi đường trước, có được sức mạnh lớn hơn, rồi lại đi tìm hy vọng, nói xong, Lục Minh tự lẩm bẩm gật đầu, cứ như vậy đi. Thần chủ gật đầu, vậy thì, không có vấn đề gì nữa. Nguồn gốc của con đường chân thần đã không thể nghiên cứu, nhưng thâm uyên quả thật tồn tại truyền thừa sức mạnh chân thần, truyền thừa của ta chính là từ thâm uyên mà có, vị trí cụ thể ta không tiện nói cho ngươi biết. Câu nói này Lục Minh hiểu được. Cái hắn cần, cũng không phải là nguồn gốc của con đường chân thần, mà chỉ đơn thuần là phương pháp tu luyện mà thôi. Không giống với con đường tà thần, con đường chân thần không phụ thuộc vào năng lực truyền thừa. Vừa nói, thần chủ vừa đưa tay ra. Đầu ngón tay, có ánh sáng bắn ra. Một điểm sáng cực kỳ nhỏ bé, xuất hiện ở trong tay thần chủ. Ta đặt tên cho vật chịu tải con đường chân thần là vũ trụ bên trong. Nguyên nhân là vì, phương thức tu luyện của con đường chân thần chính là một quá trình từ không đến có, giống như quá trình ra đời của vũ trụ. Mà điểm sáng trên tay ta này, chính là đại diện cho bước đầu tiên tu luyện con đường chân thần, dẫn nguyên, nguồn, nhập thể. Ta gọi đó là kỳ dẫn thể. Dẫn nguyên nhập thể, nên gọi là dẫn thể. Mà nguyên của dẫn nguyên, chính là hạch tâm thế giới mà ta vừa nói. Hạch tâm thế giới là loại vật liệu đặc biệt do ý chí thế giới chế tạo, phương pháp chế tạo cụ thể, chỉ có chỗ của ta có, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần chủ truyền cho Lục Minh một lượng lớn thông tin. Trong đó có phương pháp chế tạo hạch tâm thế giới, không phức tạp lắm, Lục Minh có thể tự làm được. Điểm mấu chốt nằm ở ý chí thế giới, muốn chế tạo được một hạch tâm thế giới đạt chuẩn thì yêu cầu đối với ý chí thế giới rất cao. Ý chí thế giới này cần có ý thức của bản thân mình. Bởi vì chỉ có như vậy, cường độ của nó mới có thể chống đỡ được sự phát triển của vũ trụ bên trong. Thực ra điều này cũng dễ làm. Cho dù là ý chí thế giới đã hóa hình, cũng chỉ là cận tà thần, nằm trong phạm vi giao dịch của căn phòng giao dịch. Lục Minh có thể chọn mua trực tiếp hoặc tự mình bắt, tùy ý Lục Minh. Tiếp theo, thần chủ đã trình bày chi tiết phương pháp dẫn nguyên nhập thể. Thông qua dòng năng lượng đặc biệt, đưa hạch tâm thế giới vào tim và áp dụng thuật thức phong ấn phức tạp, khiến hạch tâm thế giới chậm rãi hòa làm một thể với thân thể. Quá trình này, lúc đó ta mất 3 ngày, còn ngươi, ước tính sẽ ngắn hơn. Bởi vì nghiêm túc mà nói, ngươi không phải tu luyện từ đầu, mà là đổi đường giữa chừng, bản thân trong thân thể ngươi đã tồn tại năng lượng, không cần năng lượng bên ngoài hỗ trợ. Đồng thời, khả năng kiểm soát năng lượng của ngươi cũng tương đối cao, điều này cũng có thể rút ngắn thời gian cần thiết cho kỳ dẫn thể. 3 ngày, thực sự không dài. Nhưng sau khi hoàn thành bước này, ngươi sẽ trở thành một người tu luyện con đường chân thần thực sự. Con đường chân thần có tính loại trừ. Sau khi hoàn thành bước này, vũ trụ bên trong và năng lực truyền thừa của ngươi sẽ rời khỏi ngươi. Mà thực lực của kỳ dẫn thể, đại khái chỉ tương đương với cấp siêu phàm cấp thấp. Lục Minh không khỏi nhíu mày. Nhưng một lát sau, hắn lại giãn mày ra, bởi vì đây là sự trả giá cần thiết. Thần chủ không để ý đến hoạt động tâm lý của Lục Minh, hắn ta tiếp tục nói, sau kỳ dẫn thể thì đến kỳ chuyển hóa. Khi hạch tâm thế giới hòa làm một với thân thể, sử dụng phương pháp hô hấp đặc biệt, dẫn đường cho năng lượng bên trong hạch tâm thế giới, chảy khắp toàn thân. Cụ thể làm bao nhiêu lần tùy thuộc vào từng cá nhân. Ta chỉ nói mục đích của quá trình này chính là cải tạo từng tế bào trong cơ thể, thành những tế bào thích ứng hơn với sức mạnh chân thần. Quá trình này, ta mất một tháng. Mà sau khi kỳ chuyển hóa hoàn thành, thực lực của ngươi sẽ có thể tương đương với cấp thiên tai cấp thấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.